Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967. Chương 967: Tiến nhập động quật. Đương nhiên, Monkey cũng là vươn tay, cùng Vô Thương bắt tay nhau. Khuôn mặt cười lộ ra nụ cười cao hứng. Từ ngoài ý muốn xuất hiện tại nơi đây phía sau, nàng ngoại trừ đang tìm về nhà phương pháp, cũng là muốn biện pháp ở chỗ này tôi luyện cùng với chính mình thực lực và chủ nghệ. Chỉ là vẫn làm gì được thực lực bản thân không đủ. Dù cho chủ nghệ tăng mạnh, cũng không cách nào bắt được càng cao cấp nguyên liệu nấu ăn tới để cho mình trở nên mạnh mẽ. Bây giờ tuy là còn không biết thực lực của đối phương, nhưng là đối phương nếu có thể cùng Tứ Thiên Vương một trong Toriko trở thành bạn, như vậy bản thân khẳng định cũng là một vị lợi hại mỹ thực hunter. Monkey đối với này lần bắt được cá nóc kình lòng tin lớn hơn. Có ý tứ, rõ ràng cái này cái thế giới là Toriko thế giới, thế mà lại gặp phải hẳn là tồn tại ở khác một cái thế giới người. Là xảy ra hết ý tình trạng, còn là nói cái này hai cái thế giới tồn tại có chút liên quan. Nhìn cùng mình kề vai đi hướng động quật nữ nhân, Vô Thương cảm thấy thú vị. Đời trước của hắn bởi vì hứng thú duyên cớ, xem nhiều rất nhiều yêu tú anime, như là Hokage, One Piece, Tử Thần các loại. Mà ở những thứ này anime bên trong, trong đó cũng là bao quát lấy Hunter x Hunter, bộ này anime, Vô Thương từ nhìn Monkey đầu tiên mắt lúc sở dĩ sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không phải là bởi vì còn lại, chỉ là bởi vì đối phương lại là tồn tại ở Hunter x Hunter, trên thế giới nhân vật trong vở kịch, cũng chính là Hunter trong cuộc thi làm trận thứ hai quan chủ khảo vị mỹ nữ kia mỹ thực Hunter. Nguyên vốn phải là khác một cái thế giới nhân vật, cư nhiên xuất hiện tại cái này cái trên thế giới. Vô Thương ngoại trừ ngoài ý muốn ở ngoài, tự nhiên cũng là tràn ngập tò mò. Bây giờ đáp ứng cùng đối phương hợp tác bắt được cá nóc kình, một phương diện là bởi vì Vô Thương biết đối phương đích xác là một gã yêu tú thức ăn người bên ngoài, khác một phương diện cũng là vì tìm hiểu đối phương sẽ xuất hiện tại cái này cái thế giới nguyên nhân. Monkey cũng không biết Vô Thương cũng biết thân phận của nàng. Lúc này nàng chú ý lực đều là tập trung đến giường như ác ma miệng rộng một dạng trong hang. Cá nóc kình đẻ trứng khoảng cách nhập khẩu đều dài ước có vài chục cây em. Chiều sâu đạt được 800 mét. Muốn đạt tới động quật bãi cát nhất định phải trước xuyên Việt mê cung một dạng động quật. Kế tiếp ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. Đem đèn mỏ đội ở trên đầu. Monkey thận trọng đi vào đen nhánh trong hang, đồng thời hướng về phía bên người Vô Thương giải thích. Xem ra ngươi vì bắt được cá nóc kình tựa hồ làm rất nhiều bài học nha. Vô Thương cũng không có mang đèn mỏ. Ở luân hồi chuyển sinh mắt nhìn soi mói, trong động quật đen nhánh với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Như ở ban ngày phía dưới, nghe tới Monkey lời nói phía sau, hắn khẽ cười nói. Đây là nhất định được rồi. Cá nóc kình bắt được đẳng cấp sở dĩ vì 29. Ngoại trừ là bởi vì nó độc tố phương thức xử lý cực kỳ trắc trở, mà là bởi vì đi trước đẻ trứng mảnh này động quật quá mức nguy hiểm. Không chỉ có rất dễ dàng khiến người ta mê thất ở trong đó, mà là bởi vì nơi đây sinh tồn rất nhiều nguy hiểm mãnh thú. Nếu như không phải điều tra rõ ràng nói, chính là đối với chính mình sinh mệnh không coi trọng. Monkey tiếp lấy đèn mỏ chiếu xạ, thấy rõ trong động quật tình huống. Nghe vậy phía dưới, mặt cười nghiêm túc nói. Dường như vì nghiệm chứng Monkey lời nói, vừa dứt lời, đen nhánh trong động quật liền truyền tới khiến người ta sợ hãi tiếng va chạm. Ở đèn mỏ chiếu xuống, từng cái chừng dài 4-5 mét, to hơn một người khổng lồ ngô công dọc theo vách động thình lình bò ra. Nhanh chóng vọt hướng Vô Thương cùng Monkey. Ghê tởm, ở mới vừa vào tới cư nhiên liền gặp phải nguy hiểm. Chứng kiến những thứ này to lớn ngô công xuất hiện, Monkey biến sắc, vội vã rút ra đọng ở sau lưng hai thanh dao bầu, làm ra chiến đấu tư thế. Bất quá còn không đợi Monkey có hành động, trong lúc bất chợt đứng ở nàng một bên Vô Thương phảng phất là không có phát hiện rậm rạp trắng chịt ngô công, không có chút nào dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Nguy hiểm, Monkey kinh hãi, vội vã sắp bắt được Vô Thương. Đồng thời tâm lý có chút hối hận, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ là rất lợi hại mỹ thực hunter. Không ngờ tới thế mà lại như vậy không có nhãn lực tinh thần. Nguy hiểm như vậy tới gần lại còn chủ động đụng lên đi. Bất quá cái ý niệm này đều là trong nháy mắt liền từ Monkey trong đầu tiêu thất. Thay vào đó là kinh ngạc cùng với khiếp sợ. Bành bành bành, đi lên trước Vô Thương khẽ giơ lên tay trái. Vô hình sức đẩy từ trong tay hắn bạo phát. Còn thấy phía trước rất nhiều khổng lồ ngô công ở sức đẩy trùng kích vào, trực tiếp bị nghiền nát ở bốn phía trên vách động. Đều là trong sát na, chính là hóa thành tứ phân ngũ liệt, đem động quật mặt đất đều là phủ kín, mất đi sinh cơ. Đi thôi, không muốn ngốc lăng. Vô Thương tiếp xúc Shinra Tensei, quay đầu hướng về phía sững sốt Monkey cười khẽ vẫy vẫy tay, tiếp tục đi hướng động quật ở chỗ sâu trong. Ách, chờ ta một chút. Monkey giật mình tỉnh lại, nhìn đi hướng trước Vô Thương, vội vã duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng truy chạy lên, đồng thời nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn Vô Thương, có thể hay không nói cho ta biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi khoát tay? Những cái này ngô công thật giống như mất đi khống chế vỡ vụn. Monkey nhịn không được nói, không có gì, chẳng qua là ta một chủng năng lực mà thôi. Vừa rồi chẳng qua là ta phóng thích ra sức đẩy, đem ngô công cho đè ép làm vỡ nát mà thôi. Vô Thương rất là tùy ý nói. Sức đẩy, Monkey thân thể mềm mại chấn động, sợ hãi than nhìn Vô Thương. Nàng mặc dù biết người nơi này có mỹ thực tế bào tồn tại, thậm chí có thể đi qua mỹ thực tế bào hình thành mỗi bên chủng năng lực, nhưng là có thể diễn hóa xuất sức đẩy công kích vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chính mình dường như thực sự là tìm được một cái không tầm thường đối tượng hợp tác. Nếu như mình có thể cùng khác tổ thành hợp tác, nói không chừng mình có thể đi bắt được những cái này càng cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Monkey trong lòng không tự chủ nghĩ đến, đồng thời cũng là nhịn không được nhìn thêm một cái Vô Thương. Monkey chính như Vô Thương nghĩ giống nhau, đích thật là Hunter x Hunter nhân vật, ngoài ý muốn xuyên Việt đến rồi. Toriko, bên trong, nàng từ chính mình thế giới ngoài ý muốn đến sau này. Nàng từ vừa mới bắt đầu kinh sợ, đến cuối cùng dần dần bắt đầu rồi hiểu nơi đây, đồng thời đã biết rất nhiều liên quan tới chuyện nơi đây. Trong đó có bao quát mỹ thực tế bào, mỹ thực Hunter cùng món ăn người hợp tác các loại. Monkey càng nhiều hơn chính là đem chính mình định nghĩa là món ăn người. Ở chỗ này sinh hoạt trong đoạn thời gian này, cũng là vì tìm kiếm cao cấp nguyên liệu nấu ăn, mà muốn tìm kiếm một vị mạnh mẽ đại mỹ thực Hunter làm hợp tác. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, giống như món ăn người giống nhau, cường đại mỹ thực Hunter cũng đều là sớm đã có chính mình hợp tác. Quá mức với nhân hoặc là thực lực còn không bằng chính mình, hoặc là chính là không gặp được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.